Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 31, chương 26-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Ninh ngủ mơ mơ màng màng. Phía trước liền bắt đầu bị xoa đau. Nàng duỗi tay suy nghĩ đem tay Tống Kiến Quốc bỏ ra. Không nghĩ tới tay còn không chưa có bắt được. Người này liền trực tiếp đem nội y nàng hướng lên trên đẩy ra. Cả người liền bỏ lên. Ngay sau đó miệng đã bị ngậm lấy. Ninh Ninh, Tống Kiến Quốc vừa gặm cắn, vừa thân mật kêu tên Trương Ninh, còn vừa duỗi tay đi túm quần nàng. Vài ba cái liền gỡ sạch sẽ, vuốt ve hai cái đùi của nàng. Tống Kiến Quốc cả người lửa nóng lên. Trương Ninh không có biện pháp. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng cũng không sao cả. Tống Kiến Quốc dù sao cũng là nam nhân, khẳng định muốn việc này. Nghĩ đến nàng cũng ngốc được mấy ngày rồi, dứt khoát cũng theo hắn. Thời điểm Tống Kiến Quốc làm bừa, Trương Ninh cảm thấy hiện tại chính mình khẳng định bị Tống Kiến Quốc xem như trở thành địch nhân. Hắn liều mạng hoạt động, thật là muốn nàng nửa cái mạng a. Thời điểm mơ mơ màng màng, Trương Ninh còn nhớ giường có thể hay không đè hỏng rồi. Nhẹ chút đi, đừng đem giường làm hỏng. Đến lúc đó bồi tiền là nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Không nghĩ tới Tống Kiến Quốc phóng tới càng thêm hưng phấn. Liên tiếp công chiếm đỉnh núi chính mình. Biết ngày hôm sau không cần dậy sớm đi huấn luyện. Tống Kiến Quốc cả đêm không ngừng nghỉ. Nửa đêm đến sáng chỉ ngủ một lát. Khi trời bắt đầu sáng, lại bắt lấy Trương Ninh một lần nữa. Chờ tới lúc Trương Ninh rốt cuộc có thể ngủ, còn nhịn không được oán giận. Như thế nào chỉ nghỉ đến việc này? Hôm nay còn phải đi ra ngoài dạo đó. Tống Kiến Quốc ăn uống no đủ, nằm ở bên người nàng vẻ mặt đầy tinh thần. Ở miệng nàng lại gặm một chút, mới ôm người nằm xuống. Hai người ngủ đến trời sáng. Tống Kiến Quốc mới từ trên giường tỉnh lại. Nghĩ đợi lát nữa Trương Ninh đói bụng. Tay chân nhanh chóng nhẹ nhàng rời giường đi mặc quần áo. Chuẩn bị đi ra ngoài mua bữa sáng trở về. Tới bên ngoài, Tống Kiến Quốc hít một ngụm, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên ngủ nướng đó. Cảm giác thế nhưng không tệ. Môi hắn cười cười, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Bên ngoài trên đường bán bữa sáng cũng không ít. Tống Kiến Quốc mua bánh bao thịt cùng hai cái trứng gà, liền nhanh chóng chạy về. Khi vào phòng, Trương Ninh đã rời giường, đang chải đầu, thấy hắn đã trở lại, miệng rầu lên. Tiếp tục chải đầu, lần này cho hắn cái giáo huấn bằng không, lần sau nam nhân này nửa cái mạng của nàng cũng không còn. Tống Kiến Quốc tự nhiên biết nguyên nhân nàng không vui vẻ. Chính mình được ngon ngọt, trong lòng vui sướng hài lòng, cũng buông bỏ mặt mũi đại nam nhân ngày thường của chính mình. Cười đi kéo nàng, Ninh Ninh, ăn cơm, ăn xong rồi đợi lát nữa đi ra ngoài đi dạo. Không đi, mệt lắm. Trương Ninh trong lòng nghĩ, nam nhân quả nhiên quá thực tế, chỉ cần phương diện nào đó thỏa mãn, liền nguyện ý buông bỏ mặt mũi. Tống Kiến Quốc cũng không tức giận, nhưng lại cảm thấy bộ dáng này của nàng đặc biệt chân thật. Không có việc gì, đi không tiện, ta đến lúc đó bồi ngươi. Hôm nay chúng ta đi Tử Cấm Thành nhìn xem, nghe nói trước kia là chỗ ngồi của hoàng đế đó, ngươi còn chưa có đi qua đi. Lão đại, Trương Ninh bĩu môi, cảm thấy làm giá cũng đủ rồi. Ta còn chưa có rửa mặt đâu. Ta lập tức đi múc nước. Tống Kiến Quốc nhanh chóng cầm chậu múc nước cho tức phụ chính mình. Rửa mặt xong, sau khi ăn xong cơm sáng, hai người liền ra khỏi phòng. Tống Kiến Quốc đã sớm sắp xếp tốt tuyến đường. Vừa ra khỏi cửa, liền mang theo Trương Ninh đi xe buýt, hướng Tử Cấm Thành đi. Ngồi trên xe, Trương Ninh nhìn khung cảnh phố phường ngoài cửa sổ, trong lòng lại có chút chờ mong. Đời trước nàng chỉ đem buôn bán làm được đến huyện thành. Sau này nguyên nhân do bị gia đình liên lụy, hơn nữa thân thể cũng không tốt, cho nên không có đi xa hơn. Hiện tại Tống Kiến Quốc ở thành phố B, nàng về sau tùy quân, liền có cơ hội ở lại đây. Nếu tìm được cơ hội tốt, có phải cũng có thể đem buôn bán làm được đến thành phố B hay không? Tuy nhiên tài chính lại thành vấn đề. Xem ra vẫn là làm đến đâu chắc đến đấy mới được. trước đem lò gạch quản lý tốt, chờ tài chính sung túc, lại xem có phương pháp khác hay không. Mệt mỏi thì dựa vào ta ngủ một lát, tới nơi ta kêu ngươi. Tống Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Trương Ninh xem, thấy đôi mắt nàng hạ có chút xanh đen, trong lòng có chút thương tiếc cùng áy náy. Ngày hôm qua thật sự là không khống chế tốt, hôm nay phải để tức phụ nghỉ ngơi cho tốt. Trương Ninh cũng không ngượng ngùng, dựa vào trên vai Tống Kiến Quốc híp mắt, tuy rằng bả vai cứng ngắc rất không thoải mái, Trương Ninh trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác an toàn khi dựa vào. Người nam nhân này rất cao lớn, rất cường tráng, nhưng hắn sẽ không đánh chính mình, mà là sẽ bảo hộ chính mình. Sau khi ở cảnh khu đi dạo một vòng, Trương Ninh liền không còn sức lực. Tuy rằng hồi nãy Tống Kiến Quốc nói có thể bồi nàng, nhưng là nhiều người như vậy, hai người cũng ngượng ngùng nếu thật sự cõng, tìm địa phương ăn chút gì đó. Hai người lại ngồi xe đi quán chụp ảnh lấy ảnh chụp, mới chuẩn bị tìm cái xe trở về. Trên đường, Tống Kiến Quốc có chút rầu rĩ, hiển nhiên trên mặt có chút mất mát. Trương Ninh xem hắn đang nhìn tờ giấy trong tay, mặt trên viết một ít tuyến đường. Trương Ninh biết, đây là trước đó Tống Kiến Quốc đã làm tốt quy hoạch, chuẩn bị bồi nàng đi dạo. Tuy nhiên hai ngày chỉ xoay quanh hai nơi, cho nên Tống Kiến Quốc lúc này có chút không dễ chịu. Nàng cười nói, không có việc gì, chờ ta tới Tùy Quân, chúng ta lại đi dạo. Hơn nữa nên mua nên làm đều chuẩn bị cho tốt. Tống Kiến Quốc nhìn nhẫn trên tay hai người, lại nghĩ đến trong ảnh kết hôn, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Lần sau mang ngươi đi chơi nhiều hơn, về sau quân khu thông xe liền càng tiện. Được, đến lúc đó ta phải đi trong thành cho đủ mới thôi. Trương Ninh nhấp miệng nở nụ cười. Xe taxi đi cũng rất nhanh, 1 giờ liền về đến quân khu. Sau khi trở lại ký túc xá, Trương Ninh đem kẹp tóc mua cho tức phụ Khương Hán Tôn Mẫn đưa qua. Ngày hôm qua Khương Hán cùng Tôn Mẫn chiêu đãi bọn họ ăn cơm, cũng là một mảnh tâm ý. Nàng đến đưa chút lễ vật biểu đạt một chút cảm tạ. Kẹp tóc này không phải đồ vật gì quý trọng, cũng sẽ không bị người ta nói ba đạo bốn. Lúc Trương Ninh tới nhà Khương Hán, Tôn Mẫn đang ở trong nhà làm quần áo. Tuy rằng trong nhà nàng điều kiện không tệ, nhưng đối với Khương Hán rất coi trọng, cho nên đều là tự tay làm lấy. Tẩu tử làm quần áo đó sao? Người tới rồi. Tôn Mẫn thấy nàng tới, đứng lên đón nàng. Trương Ninh nhanh chóng đi qua. Tẩu tử đừng vội vàng, cứ kệ ta, ta cũng không phải khách khí với ngươi. Nàng vừa nói vừa cùng Tôn Mẫn ngồi cùng nhau, đem kẹp đóng gói tốt trong túi đưa ra. Ngày hôm qua cùng Kiến Quốc đi ra ngoài đi dạo phố, nhìn thấy kẹp này rất thích hợp với tẩu tử, liền mua một cái, cũng không biết tẩu tử có thích hay không. Trả lại bằng cách mua đồ vật cho ta sao? Tôn Mẫn vừa thấy, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Chính ngươi giữ lại mà đeo, cho ta làm gì, còn để các ngươi tiêu tiền, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, tẩu tử còn cùng ta khách khí cái gì. Tôn Mẫn nghe vậy, cũng cười, kẹp này là đồ vật nhỏ, không quý trọng, nàng nhận cũng không áp lực. Trong lòng nghĩ tức phụ này của Tống Kiến Quốc thật đúng là người tốt, không chỉ biết quản gia, làm việc cũng tinh tế, lần này ở được nhiều ngày. Ngày khác cùng ta đi dạo đi. Trương Ninh cười nói, lần này sợ là không được, trong nhà còn có chuyện, hơn nữa chuẩn bị Tùy Quân, cũng nên trở về dàn xếp chuyện trong nhà một chút, chuẩn bị hôm sau trở về rồi, vừa lúc Kiến Quốc còn có thể đưa tiễn ta. Nghe nàng nhanh như vậy phải trở về, Tôn Mẫn cảm thấy rất đáng tiếc, xem ra Tống Kiến Quốc nhà các ngươi tâm tình lại phải buồn mấy ngày rồi. Ha ha a. Không có việc gì, dù sao sau khi ăn Tết liền tới đây. Đến đây sớm một chút cũng tốt. Người nói xem, chúng ta làm nữ nhân, còn không phải là vì gia đình sao? Có cơ hội này cùng nhau đi theo nam nhân chính mình, cũng đừng bỏ lỡ. Trương Ninh cười gật đầu, là lý lẽ này. Thấy thời gian không còn sớm, Trương Ninh cũng không nói nhiều lắm, chuẩn bị trở về, lại nói, ta cũng không biết có thể gặp Ái Lan tẩu tử cùng Triệu Tố Dung hay không. Đến lúc đó tẩu tử hãy giúp ta cùng bọn họ chào hỏi một cái nhé. Ai, cái này không thành vấn đề. Ái Lan tính tình tốt, không so đo. Tôn Mẫn nói một chút, lại nhìn Trương Ninh nói. Nhưng thật ra Triệu Tố Dung đó, ta cũng không phải người thích nói bậy đến ai khác. Nhưng về sau ngươi nếu tới tùy quân, cần phải cẩn thận một chút. Người này thông minh lắm đó. Thông minh là một từ hay. Nhưng ở lời nói của Tôn Mẫn, liền tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp rồi. Trương Ninh hiểu ý, cười nói. Được, đa tạ tàu tử, ta đi về trước. Kiến Quốc còn chờ. Ai, trở về đi. Tôn Mẫn cũng không nói nhiều. Rốt cuộc nàng cùng Trương Ninh hiện tại còn không có thân đến cái trình độ kia. Vừa rồi có thể nói những lời này, cũng là nam nhân nàng trước đó đã dặn dò. Chỉ bảo Trương Ninh nhiều hơn, đừng đến lúc đó kéo cẳng Tống Kiến Quốc. Bọn họ không có chỗ dựa gì, có thể đi đến bước này thật sự không dễ dàng. Sau khi ra khỏi đó, Trương Ninh liền nghĩ tới lời nói kia của Tôn Mẫn. Nàng hai đời giao tiếp với người không ít, xem người cũng chuẩn. Cho dù Tôn Mẫn không nhắc nhở, nàng cũng nhìn ra Triệu Tố Dung người này không phải người thành tâm. Tuy nhiên Tôn Mẫn có thể nói thêm một câu này, chứng minh Triệu Tố Dung này không những không thành tâm, có khi tâm tư còn không ít đâu. Trong lòng suy tính, xem ra về sau tới tùy quân, cuộc sống cũng không phải thống khoái như vậy. Buổi tối Tống Kiến Quốc đưa Trương Ninh đi nhà ăn cơm, cũng coi như là cùng mọi người gặp mặt. Những binh viên ngày thường nói giỡn nhưng cũng không ngây thơ. Nhìn Trương Ninh cũng có chút ngượng ngùng nói chuyện. Chào hỏi, mặt liền đỏ, bưng mâm tránh ra. Đây là tức phụ doanh trưởng. Người đỏ mặt cái gì? Đỏ mặt còn phân tức phụ ai sao? Một cái khác vuốt đầu ngơ ngác nói. Trương Ninh nhìn bóng dáng bọn họ, nhịn không được cười rộ lên. Tống Kiến Quốc thấy nàng cười rộ lên, trong lòng cũng theo đó mà vui vẻ. Rốt cuộc Trương Ninh muốn tới tùy quân, có thể thích nơi này, chính là tốt nhất. Có lẽ là biết thân thể Trương Ninh chịu không nổi, Tống Kiến Quốc cũng không có quấn lấy nàng. Hai người gắt gao dựa gần nhau. Bởi vì giường nhỏ, Tống Kiến Quốc chỉ có thể vươn cánh tay đem người bao lâu mới gặp lại được vào trong lòng ngực. Trương Ninh đã sớm mệt mỏi, dán vào Tống Kiến Quốc ấm áp càng khiến buồn ngủ thêm. Mơ mơ màng màng nói, ta hôm sau liền trở về, muốn tùy quân, rất nhiều chuyện phải chuẩn bị tốt. Ân, Tống Kiến Quốc nhẹ nhàng lên tiếng, lại đem người ôm càng chặt. Hắn thở dài, chính mình chỉ có vài ngày nghỉ, muốn nhiều hơn cũng sắp xếp không được. Tức phụ ở nơi này, cũng là một mình ở trong ký túc xá, cũng không có ai bồi. Tuy rằng nghĩ như vậy, Tống Kiến Quốc trong lòng lại vẫn là luyến tiếc. Hắn đầu hướng lên trên tường nhìn thoáng qua, nhìn theo bức màn xuyên thấu bên ngoài nhờ ánh sáng, có thể nhìn thấy ảnh kết hôn trên tường. Trong ảnh chụp, hai người gắt gao dựa gần, trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Đêm nay theo Trương Ninh là đêm thoải mái nhất, vẫn luôn ngủ cho đến hừng đông. Cho đến khi Tống Kiến Quốc đem cơm sáng lấy về, nàng mới tỉnh lại, giấc ngủ đủ, cả người tức khắc thần thanh khí sảng, thoải mái cực kỳ. Tống Kiến Quốc thấy nàng tỉnh, nhanh chóng đi bên ngoài lấy nước tiến vào cho nàng rửa mặt. Trương Ninh phát hiện Tống Kiến Quốc người này nhìn ngày thường không hay nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, lại có bộ dáng rất thô, lại còn luôn là bản mặt không thích cười. Nhưng hắn lại không có chủ nghĩa đại nam tử gì, cho rằng nữ nhân nên hầu hạ nam nhân, ngược lại còn rất săn sóc. Ngày thường thời điểm làm việc nhà, nàng làm việc, Tống Kiến Quốc cũng tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi. Không biết có phải hay không sở hữu người tham gia quân ngũ đều săn sóc như vậy, hay vẫn là Tống Kiến Quốc là trường hợp đặc biệt như vậy. Tuy nhiên lần trước nhìn Khương Hán ở nhà bộ dáng chờ ăn chờ uống, nàng liền cảm thấy nam nhân chính mình vẫn là so với người khác sẽ khiến người ta yêu thương hơn. Ăn xong cơm sáng, Trương Ninh lại lôi kéo Tống Kiến Quốc cùng đi quân khu phụ cận một chút. Nàng về sau đến chỗ này sống, thừa dịp hiện tại có thời gian tham quan hoàn cảnh phụ cận. Nhìn phụ cận có rất nhiều đất hoang, Trương Ninh trong lòng cân nhắc, cũng không biết có thể mua hay không. Nếu có thể mua, muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua? Đến lúc đó ở chỗ này mở nhà máy, cách nơi ở gần, cũng có thể chiếu cố gia đình. Tuy nhiên việc này nàng đều là trong lòng âm thầm cân nhắc. Rốt cuộc hiện tại một cái manh mối đều không có. Nàng cũng chưa muốn nói cho Tống Kiến Quốc. Trường Ninh, về sau cùng ta ở chỗ này cắm rễ cả đời. Người nguyện ý không? Vẫn luôn ở chỗ này sao? Trường Ninh quay đầu lại nhìn hắn. Trong lòng suy nghĩ, đời trước Tống Kiến Quốc sau này sẽ chuyển nghề. Nàng còn tưởng rằng hắn là tự nguyện chuyển nghề đó. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là không nghĩ đến rời đi quân đội. Tống Kiến Quốc thấy nàng không trực tiếp trả lời, cho rằng nàng do dự, trong lòng căng thẳng, lại nói, nơi này về sau sẽ phát triển lên. Trước kia nơi này so với bây giờ còn hoang vắng. Trước không có thôn, sau không có tiệm. Hiện tại sửa đường, không phải cũng có xe nguyện ý tới sao? Trường Ninh thấy hắn trong mắt có chút nôn nóng, cười kéo cánh tay hắn, nhìn về phía đất hoang trụi lủi. Ta cũng không thể bảo đảm ta cả đời ngốc tại này chỗ này. Nhưng, ta có thể bảo đảm. Ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Tống Kiến Quốc cảm thấy, đây là câu nói tốt nhất mà hắn đời này nghe qua. Về sau già rồi, tóc trắng xóa, hắn vẫn sẽ có thể nhớ kỹ những lời này. Đây là tức phụ hắn bảo đảm. Hắn cầm lòng không được ôm Trương Ninh. Ta cũng có thể bảo đảm, mặc kệ khi nào, đều sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Được, ta đã nhớ kỹ. Trương Ninh cười dựa vào trong lòng ngực hắn. Trong lòng ngăn không được từng luồng dòng nước ấm. Nàng nghĩ, đây có phải chính là yêu đương hay không? Nàng cùng Tống Kiến Quốc, cưới trước yêu sau, chính mình tuổi này, thế nhưng còn có thể yêu đương. Trương Ninh trong lòng âm thầm cười trộm lên. Tống Kiến Quốc chưa từng có cảm thấy thời gian thế nhưng trôi qua nhanh như vậy. Giống như tức phụ hắn vừa mới tới thăm người thân, chớp mắt đã muốn đi. Ngày hôm sau trên đường đưa Trương Ninh đi, hắn trong lòng vẫn luôn buồn. Trong lòng luyến tiếc, hắn lại nói không nên lời. Cảm thấy rất mất mặt mũi đại trượng phu, nhưng cái gì đều không nói. Cảm giác này lại rất kỳ quái. Mãi cho đến ga tàu hỏa, nhìn Trương Ninh sắp lên xe lửa, hắn cũng chưa tìm cơ hội nói chuyện, chỉ có thể nhìn Trương Ninh cách cửa sổ cùng hắn vẫy tay. Lúc xe lửa chuyển động, hắn mới đối với Trương Ninh hô một tiếng. Ninh Ninh, ta rất nhanh trở về đón ngươi. Trương Ninh cách cửa sổ, căn bản nghe không được hắn hô cái gì. Thấy trên mặt hắn toát ra vẻ luyến tiếc, nàng cũng nhấp môi lại cùng hắn vẫy vẫy tay. Nhìn bóng dáng Tống Kiến Quốc càng ngày càng nhỏ, thẳng cho đến khi nhìn không thấy, Trường Ninh lúc này mới quay đầu. Nàng sờ soạng đôi mắt một chút, cảm giác có chút ướt át, sau đó nở nụ cười. Thật tốt, đời này thật tốt. Xe lửa đi đến buổi sáng ngày hôm sau là đến huyện thành rồi. Trường Ninh cũng không để người tới đón, xuống xe liền thuận đường đi một chuyến Bát Nhất Xưởng. Muốn đi tìm Tôn Hồ hỏi một chút tình huống thị trường ngói ở huyện thành. Tìm cái xe tới cửa Bát Nhất Xưởng, Trường Ninh mới nhìn thấy cửa nhà máy đóng lại. Bên trong cũng không thấy được mấy người công nhân. Trong lòng Trường Ninh tò mò, nhanh chóng đi phòng bảo vệ tìm bảo vệ cửa. Vừa hỏi mới biết được, hóa ra phía trên đưa văn kiện xuống dưới. Muốn nhà máy làm tư hữu hóa. Hiện tại đang ở thời gian chuyển mình đâu. Nói là làm tư hữu, nếu không ai lấy tiền ra, nhà máy chính là phải đóng cửa. Trường Ninh không nghĩ tới Bát Nhất thế nhưng ngay tại thời điểm này cũng chưa chống lại. Liền gặp phải cục diện như vậy, ngươi là tìm Tôn chủ nhiệm đi. Ngươi từ từ, ta tìm cho ngươi. Cũng may nhóm công nhân đều không ở đây. Trước đó mấy lãnh đạo đều còn đang ở đây bàn bạc cơ. Đại gia kia lắc đầu thở dài đi vào. Hiển nhiên cũng là ai thán loại chuyển biến quá đột ngột này. Trường Ninh nhìn Bát Nhất Xưởng thực phẩm từng ở huyện thành nổi danh. Trong lòng cảm thán, thời đại rốt cuộc cũng thay đổi. Quốc gia phát triển, rốt cuộc chính mình lại đi dọc theo phương hướng quen thuộc đi tới. Một lát sau, Tôn Hồ liền ủ rũ cục đuôi từ nhà máy ra. Nhìn Trường Ninh, hắn thở dài nói, về sau nhà máy cũng không thể cùng ngươi hợp tác rồi. May mắn ngươi mở lò gạch, còn có buôn bán khác có thể làm. Ta mới vừa nghe nói. Cái này quá đột ngột. Trường Ninh cũng không biết khuyên Tôn Hồ như thế nào. Dù sao trước đó Tôn Hồ ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy, ăn hơn phân nửa đời cơm nhà nước. Hiện tại tức khắc không có cái bát cơm này, đoán chừng tâm tình đều sẽ không tốt. Tôn Hồ cho rằng nàng là tới hỏi đơn đặt hàng lò gạch. Trên mặt có vài phần áy náy. Ta mấy ngày nay vội vàng việc này, cũng không có đi tìm đơn đặt hàng. Bất quá ngươi chờ ta mấy ngày nay bận xong rồi, liền nhanh chóng tìm cho ngươi. Hiện tại không có cái công việc đứng đắn này. Trường Ninh nơi này tuy nghề phụ nhưng thật ra không thể bỏ lại. Bằng không liền không có cái thu nhập nào. Tôn Hồ đối với loại tình huống này cũng rất khó chịu. Mấy ngày nay đơn vị trong đây từng nhà cuộc sống đều không quá tốt. Trước kia trong tiểu khu mỗi ngày đều có người chơi bóng rèn luyện. Hiện tại cũng không thấy người nào. Ngay cả những loại hoa hoa thảo thảo trong tiểu khu cũng chưa thấy người tới tưới nước. Hơn nữa động một chút liền có người cãi nhau. Cũng không biết cuộc sống này về sau làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là hiện tại nhà máy không có. Này đơn vị này phỏng chừng cũng trụ không được. Trường Ninh nói, không có việc gì. Ta hôm nay chính là từ thành phố B trở về. Đi ngang qua nơi này. Đến xem, ngươi hiện tại trước đem chuyện chính mình sắp xếp ổn thỏa đi. Ta bên này không vội. Tôn Hồ gật gật đầu. Lại đột nhiên nói, đúng rồi, trong xưởng hiện tại có một đám đồ hộp cùng bánh trung thu. Còn có một ít mặt thực phẩm khác muốn vứt ra đi. Ngươi nếu muốn, giá cả so với phí tổn còn thấp hơn 2 đồng tiền. Trường Ninh vừa nghe, trong lòng giật mình, có bao nhiêu, đồ hộp có 2 vạn, 20.000, mấy cái khác đều có vài kho hàng nữa. Vốn là chuẩn bị sản xuất bán xỉ ra ngoài, hiện tại nhà máy muốn đóng cửa, cũng không ai lấy hàng, mấy thứ này đều đọng lại đây. Trường Ninh chỉ suy tư một chút, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, trong xưởng hiện tại đóng cửa, máy móc chuẩn bị xử trí như thế nào? Tôn Hồ nghe nàng lời này, mắt sáng rực lên, liền biết có chuyện tốt. Như thế nào, ngươi có hứng thú? Hiện tại máy móc là muốn bán ra ngoài. Nếu bán không được, cũng là đặt ở nơi này. Ta nhưng thật ra muốn mua. Tuy nhiên ta hiện tại mở lò gạch, tài chính quay vòng, trừ phi nhà máy có thể cho ta thiếu trước, làm mấy cái giấy vay nợ gì đó. Về sau kiếm tiền, ta còn có thể ngẫm lại một số biện pháp đâu. Trường Ninh trong lòng có chút kích động lên. Nàng đời trước chính là làm xưởng thực phẩm, trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Tuy nhiên hiện tại tài chính không đủ, mở nhà máy khẳng định là không được. Nếu có thể có máy móc, ở trấn trên đi lấy cái phòng trống làm tiểu nhà xưởng, lại chậm rãi làm lên nhưng thật ra có thể thành. Cái này, Tôn Hồ cũng có chút khó xử. Không có tiền, cũng không có đảm bảo. Nhà máy không có khả năng cho nàng lấy về. Trường Ninh thấy hắn do dự, lại nói, kỳ thật ta cũng là muốn mở xưởng thực phẩm. Tuy nhiên ta hiện tại mở lò gạch, có chút quản lý không hết. Nếu là Tôn chủ nhiệm ngươi không chê, về sau giúp ta phụ một chút, quản lý nhà máy tiêu thụ là được rồi. Tôn Hồ vừa nghe, trong lòng cũng động tâm. Hắn hiện tại đúng là thời điểm thiếu việc làm. Hơn nữa hiện tại nhà máy khác hiệu quả và lợi ích đều không tốt. Hắn đi tìm việc cũng không thể tìm được việc tốt. Nếu như Trương Ninh nói chính là sự thật, hắn sau này đã có thể không lo. Hắn trong lòng cân nhắc hiểu rõ một chút, mới nói, như vậy đi, ta cùng lãnh đạo trong xưởng nói thử. Bắt ngươi lấy cái lò gạch kia làm đảm bảo, xem có thể đem máy móc đưa cho ngươi hay không. Vậy được, ta đây chờ tin tức tốt của ngươi. Cách chương.